Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1753. Chương 1753. Đến cùng người nào chết? Lâm Thành Phi tưởng tượng rất tốt. Thế nhưng là, tại Thiên Linh Lung trên mặt, chỉ là cho thấy một tia kinh ngạc. Sau đó, cũng không gặp hắn có cái gì hắn động tác, giống như chỉ hơi hơi động động ngón tay. Ngay tại cái kia mũi tên dài xuất hiện cùng một thời gian, nàng ngón tay đầu động. Sau đó, Thiên Linh Lung trước mặt, trong lúc đó xuất hiện một cái âm dương bát quái đồ, cũng có thể xưng là âm dương ngư. Đồ phía trên có âm dương lưỡng nghi, đồng dạng có càn khôn chấn tốn khảm ly cấn đoái tám chữ. Cái này tám chữ tượng trưng cho thiên địa lôi phong, thủy hỏa sơn trạch tám loại hiện tượng tự nhiên. Cái này âm dương bát quái đồ xuất hiện về sau, cái kia sát thần cung cùng Lâm Thành Phi chân khí cùng một chỗ ngưng tụ mà trưởng thành tiễn, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngừng giữa không trung, không thể tiến lên mảy may. Qua đại khái 3 giây đồng hồ bộ dáng, theo bát quái đồ một trận lấp lóe, cái kia mũi tên dài cũng từ không trung biến mất, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Thiên Linh Lung nhìn xéo Lâm Thành Phi liếc một chút, Lâm thần y, không nói một lời thì động thủ, có chút không biết xấu hổ a. Sinh tử chi tranh, muốn mặt làm gì dùng? Lâm Thành Phi không thèm để ý chút nào nói, vừa mới ngươi không phải nói, đã đáp ứng ta muốn tự phế tu vi sao? Ta nói ngươi cũng tin, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thiên Linh Lung chậm chậm nói, tiến thối tự nhiên, xem xét thời thế, ngươi chính là tu đạo giới khó gặp tiểu nhân vô sỉ. Đa tạ, Lâm Thành Phi gật đầu nói một câu, ở trước mặt hắn, trong lúc đó lại xông ra một thanh trường kiếm, lần này là thi từ chân nghĩa ngưng tụ mà thành. Lâm Thành Phi không muốn nói nhảm quá nhiều, làm sao thắng Thiên Linh Lung, làm sao cứu ra hắn để ý nhất mấy cô gái kia, mới là hắn muốn làm nhất sự tình. Trường kiếm chớp mắt liền đến Thiên Linh Lung hướng trên đỉnh đầu, thẳng tắp hướng về phía nàng huyệt bách hội đâm tới. Thiên Linh Lung chỉ là vung tay lên, cái kia âm dương bát quái đồ liền chạy tới đỉnh đầu nàng, trực tiếp đem thanh trường kiếm kia cản ở bên ngoài. Lâm Thành Phi là mới vào tiến sĩ cảnh, cũng chính là mới vào học đạo cảnh, cùng học đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lập tức sẽ tiến vào trung kỳ, chúng ta Thiên Linh Lung so sánh còn là có không đào ngũ cách. Lâm Thành Phi không nói, trong tâm niệm đã có một bài thi từ xoay quanh, hiệp khách không sợ chết, sợ tại sự bất thành, được chuyện không chịu giấu tính danh. Ta không phải kẻ trộm người nào đi đêm, ban ngày đường đường giết viên áng, chín cù qua loa mặt người xanh. Này khách này tâm sư hải kình, hải kình lộ lưng ngang thương minh, ven biển phân hai nơi sinh, hải kình phân biển giảm biển lực, hiệp khách có mưu nhân bất trắc, ba thước thiết xà kéo dài hai nước. Một tên thân thể mặc bạch y, tay cầm trường kiếm người đàn ông tóc dài, trong lúc đó xuất hiện tại Thiên Linh Lung trước người. Hắn tay cầm trường kiếm trong tay hắn như cùng một cái xảo trá trường xa, trong nháy mắt thì có vô số đạo kiếm khí bao phủ Thiên Linh Lung toàn thân cao thấp, vô số đạo tử huyệt. Thư thánh môn thuật pháp quả nhiên không giống bình thường. Thiên Linh Lung khẽ cười một tiếng, thân thể không trốn không né, chỉ là cái kia âm dương bát quái đoàn trong lúc đó lớn rất nhiều. Có điều, chênh lệch cảnh giới ở chỗ này, ngươi công kích với ta mà nói không có nửa điểm tác dụng. Tiếng nói rơi, cái kia âm dương bát quái đồ vậy mà trong lúc đó hướng cái kia hư huyễn hiệp khách bóng người tiến lên. Hiệp khách căn bản liền tránh né cơ hội đều không có, trực tiếp bị cái này âm dương bát quái đồ đụng độ. Một giây sau, hiệp khách thân ảnh biến mất, mà cái kia âm dương bát quái đồ cũng hư huyễn rất nhiều, không bằng lúc mới bắt đầu như vậy có thể thấy rõ ràng. Rất rõ ràng, Thiên Linh Lung ứng phó lúc này Lâm Thành Phi cũng không bằng mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Lâm Thành Phi, dừng ở đây đi. Thiên Linh Lung trên mặt hơi hơi mang theo chút đỏ ửng, nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, ngươi lại cử động một lần tay, cũng đừng trách ta hạ lệnh, khiến người ta lấy bạn gái của ngươi nhóm tánh mạng. Thật sao? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, ngươi có thể thử một chút. Nói xong, Lâm Thành Phi vậy mà không quan tâm, lần nữa hướng Thiên Linh Lung công tới. Chỉ là, lần này, Lý Bạch Chi bút đã bị hắn nhấc trong tay. Thiên Linh Lung âm thanh lạnh lùng nói, đều nói ngươi Lâm Thành Phi trọng tình trọng nghĩa, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Vì cái này một thân tu vi, thậm chí ngay cả chính mình nữ tính mạng người đều không để ý. Nguyên lai ngươi cũng chỉ là cái lừa đời lấy tiếng hạc người. Lâm Thành Phi không đáp, nâng bút trên không trung viết lời. Một bài, lại một bài, lần này, hắn tổng cộng viết ra 3 cái thi từ, lại thơ lại từ, sau đó, những thứ này thi từ chân nghĩa, liền sát khí ngút trời, thẳng đến Thiên Linh Lung mà đi, nếu như không phải là bởi vì tiền đình ngõ hẻm bên này, sớm đã bị Thiên Linh Lung bên này làm đặc thù tỉ tỉ. Bên này tình huống, chỉ sợ sớm đã làm đầy thành đều biết. Dù cho là dạng này, lúc này, tiền đình ngõ hẻm vách tường vẫn bắt đầu lung lay sắp đổ. Chỉ cần kết giới biến mất, cái này toàn bộ ngõ nhỏ, chỉ sợ cũng phải hóa thành một vùng phế tích. Lâm Thành Phi, Thiên Linh Lung trong lúc đó quát nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết người. Ngươi giết một cái cho ta xem một chút. Lâm Thành Phi cười nói, Thiên Linh Lung không biết. Ngay tại vừa mới Lâm Thành Phi động thủ về sau, hỗn độn đã lấy một loại cực quỷ dị bí pháp, nói cho hắn biết, để Lâm Thành Phi cứ việc xuất thủ, những nữ nhân kia an nguy, từ hỗn độn phụ trách. Nghe câu nói này, Lâm Thành Phi cái nào còn sẽ có điều kiêng kỵ gì? Hỗn độn tuy nhiên không thế nào đáng tin, thế nhưng là, nó bảo hộ mấy người, vẫn là không có vấn đề à? Lâm Thành Phi, đây là chính ngươi tuyển. Thiên Linh Lung lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một trường vỗ ở một bên trên vách tường. Người bên trong thu đến tín hiệu, liền sẽ trong thời gian ngắn nhất, kết thúc tiêu tâm nhiên các loại tính mạng người. Thế mà, Lâm Thành Phi y nguyên thờ ơ. Hắn thúc giục cái kia 3 đạo thi từ chân nghĩa, theo 3 cái phương hướng khác nhau, thẳng hướng Thiên Linh Lung. Thiên Linh Lung thực sự không nghĩ tới, Lâm Thành Phi vậy mà khó chơi đến loại tình trạng này. Nàng thân hình lóe lên, cả người đã nhảy vào không trung, lại lóe lên, lại trở về mặt đất phía trên, đã đi tới Lâm Thành Phi sau lưng. Nàng một trường vỗ hướng Lâm Thành Phi phía sau lưng, nhưng cùng lúc đó, sau lưng Thiên Linh Lung, cũng đồng dạng xuất hiện một thanh mũi tên dài. Vẫn là sát thần cung. Thiên Linh Lung kịp phản ứng lúc đợi đã không kịp, nàng cả người dốc hết toàn lực nhào về phía trước. Thế nhưng là tại bàn tay nàng chạm đến Lâm Thành Phi trước đó, đột nhiên cảm giác phía sau lưng trận kịch liệt đau nhức truyền đến. Sát thần cung mũi tên dài đã ở trên người nàng làm ra một cái vết thương khổng lồ. Mũi tên dài cũng không có thấu thể mà ra, chỉ là tại cho Thiên Linh Lung làm ra thảm trọng thương thế về sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phốp, Thiên Linh Lung phun ra một ngụm máu tươi, trên lưng dòng máu càng là như nước suối tuôn ra, trong chớp mắt liền đã nồng dưới chân tất cả đều là mang theo mùi tanh vết máu. Lâm Thành Phi hướng về phía trước vọt một bước, lúc này mới quay người. Thiên Linh Lung, ngươi thật cảm thấy, ngươi đem hết thảy nhân quả đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Ngươi, Thiên Linh Lung tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này một mảnh xám trắng. Ta thật là không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại vì giết ta, mà từ bỏ ngươi những cái kia bạn gái. Thiên Linh lung thảm tiếng nói, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Hiện tại những cái kia cô gái xinh đẹp, sớm đã biến thành vô số cỗ thi thể. Nếu như ngươi bây giờ đi vào nói, có lẽ còn có thể thừa dịp các nàng hài cốt chưa lạnh, đem các nàng an táng. Ngươi chết, các nàng cũng sẽ không chết. Lâm Thành Phi từ tốn nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.